Giản Dao nằm sấp trong lòng người nào đó, đầu ngón tay đang vẽ vòng vòng trên ngực anh đột nhiên bị anh túm lấy. Thực ra, người nào đó cất giọng bình thản, anh sẽ không để bụng chuyện em dùng ngữ điệu này để nói chuyện với anh. Giản Dao không hiểu, ngữ điệu nào cơ? Khóe mắt Bạc Thiên Sinh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giản Dao không ngốc nghếch, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hai má nóng gian, nhưng cô vẫn không quên phản công. Trước đây chẳng phải anh từng phát biểu không nghe giọng nói uốn éo của em, tại sao bây giờ? Mặt cô càng đỏ ửng. Người nào đó trả lời nghiêm túc, anh sẽ thu hồi câu nói đó của anh. Vừa rồi anh mới phát giác tiếng uốn éo của em có thể khiến anh sôi sục nhiệt huyết. Giản Dao nói, anh đúng là sắc lang.